Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195. Chương 195. Một lời có thể thay đổi Cadilla pháp điển. Ta có tội? Không, ngươi không có tội. 4/6 cầu đặt. Thật là cường đại hung binh a. Chu Dương nhìn thấy liên quan tới thí thần thương thần thoại hiệu quả, trong mắt không tránh khỏi toát ra vẻ tán thán. Cây súng này cư nhiên giết chóc qua cấp độ thần thoại sinh vật. Thí thần sau đó còn có thể đề thăng uy lực, mặc kệ hiệu quả phòng ngự càng là nghiêu bức. Điệp dày nhất giáp, kề bên độc nhất đánh. Đương nhiên, tại thí thần thương trước mặt, người điệp giáp dày nữa cũng vô dụng. Chết không có chỗ chôn hiệu quả quả thực để cho Chu Dương xương sống lưng lạnh cả người. Lúc trước hắn còn vì đạt được thần cấp năng lực bất tử chi khu hiệu quả mà dương dương tự đắc, không nghĩ đến trong nháy mắt liền gặp phải khắc chế binh khí, ngăn chặn đoạn tuyệt lại sinh cùng chết, không có chỗ chôn phối hợp lại. Nhất định chính là kẻ bất tử ác mộng. Ngươi có thể giọt máu trọng sinh, nhưng thí thần thương thống hạ đi, ngươi một dạc đều là chết. May nhờ thí thần thương ở trong tay mình, nếu không, Chu Dương gặp phải địch nhân như vậy, thật là có bao xa. Trốn xa hơn, cây súng này sáng tạo ra, mục đích của duy nhất chính là hận thần linh a. Sợ rằng bất kỳ một cái nào cấp độ thần thoại cao thủ biết rõ Chu Dương trong tay có loại này hung binh, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp nơi quan hệ tốt, hoặc là nghĩ hết tất cả biện pháp đem thí thần thương hủy diệt. Thực lực đến cấp độ thần thoại, tuổi thọ kéo dài, toàn bộ thiên địa đều là bọn họ sau đó hóa vườn. Cùng cấp bậc không có có lợi ích hoặc là đại đạo tranh đấu. Hai người liều mạng, phần lớn người này cũng không thể làm gì được người kia. Phần lớn sống chung hòa bình, cũng tỉ như thần quang minh cùng hắc ám thần thần chiến. Còn không phải toàn bộ dựa vào tiểu đệ tay nhỏ, hai phương đại lão lã vọng buông cần, bọn họ không muốn đánh sao? Không, bởi vì hai người thực lực tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia, ngoại trừ lưỡng bại câu thương ra, không có nửa điểm ý nghĩa. Có thí thần thương bất đồng, người thần cấp phạm vi rất lợi hại. Ngại ngùng, trước tiên kề bên ta một thương này lại nói, cây súng này liền là đối phó thần cấp hung binh. 1000 cấp độ thần thoại tinh túy xài đáng giá a. Phi thường trị, trong nháy mắt tốn hết 2600 điểm thần thoại tinh túy. Trên đầu còn có hơn 900 điểm, còn có thể chế tạo một kiện có thể so với thí thần thương bảo vật. Chu Dương không có sử dụng, hắn tạm thời không nghĩ hảo đáng đánh tạo binh khí gì. Ngược lại chẳng lưu giữ lại, chờ sốt ruột cần trước mắt, lại lấy ra chế tạo binh khí. Rất không tồi, thành ý của các ngươi ta cảm nhận được. Cửu Long Thiên Đế liễn hiệu quả đề thăng, còn chế tạo thí thần thương loại này sợ rằng thần binh. Trên đầu còn có tiết kiệm, Chu Dương tâm tình thật tốt. Nhìn đến Cadilla cao tầng càng ngày càng thuận mắt, đây là chúng ta phải làm. Đúng rồi, còn có một cái chuyện nhỏ. Chúng ta vừa mới bắt được hai cái người phản quốc, một người ác ý đem ngài nhốt ở nhà giam, chúng ta ắt sẽ hắn mang ra công lý. Còn có một người loại, tựa hồ cùng ngài có oán khí, hắn là nhân loại, chúng ta không dám mạo hiểm xong xử lý. Chúng ta đã đem hắn mang tới, giao cho ngài xử trí. Cadilla cao tầng học thông minh, mặc kệ đối phương phải chăng cùng Chu Dương có thù, hoặc là có không muốn người biết quan hệ, giao cho Chu Dương xử lý không được sao? Không thể để bọn hắn tự mình xử lý xong, ngược lại làm cho Chu Dương lấy hoặc hại nhân loại tội danh lần nữa muốn đòi bồi thường. Ta là người như vậy sao? Chu Dương cảm nhận được Cadilla cao tầng ý nghĩ trong lòng, không nén nổi có chút không nói. Park Cheong Siêu bị 4 vị Cadilla thủ vệ mang theo qua đây. Trên tay hắn mang theo năng lượng còng tay, nhìn về phía Chu Dương ánh mắt vô cùng phức tạp. Kadila không phải vượt xa văn minh của nhân loại sao? Bọn họ không phải tài trí hơn người xem thường nhân loại sao? Vì sao đến Chu Dương bên này? Hết thảy đều thay đổi. Ngay cả chỗ dựa Rodrigo cũng bị Kadila vì nịnh hót Chu Dương mà hy sinh cam. Cùng là nhân loại, đãi ngộ khác biệt làm sao liền lớn như vậy chứ? Bác Chê Hồng Siêu rất hoài nghi nhân sinh. Làm thịt đi, gia hỏa này không là đồ tốt. Cùng cha hắn Bác Xin Hô là cá mè một lứa. Khỏi cần phải nói, đơn độc đối phương lên sát tâm. Liền tính Chu Dương trở lại địa tinh, cũng sẽ nghĩ biện pháp giải quyết xong cái gia hỏa này. Kadila thủ lĩnh nghe được câu này, đem người mang xuống, chỉ nghe tiếng súng vang lên. Bác Chê Hồng Siêu tại chỗ Gigi, Rodrigo tiếp nhận phán quyết, chọn nói liền sẽ xử tử. Chúng ta sẽ bảo đảm ngài tại Kadila bị tôn quý nhất đãi ngộ. Loại lũ tiểu nhân này tuyệt đối không nhân nhượng. Kadila đây là tại hướng về Chu Dương tỏ thái độ. Kadila người đều là người tốt, ngài ngàn vạn lần chớ động thủ nữa. Cái gia hỏa này là người tốt, các người Kadila làm sao có thể đối xử với hắn như thế đâu. Không biết tên nào đem Kadila thứ nguyên thông đạo đóng cửa, làm hại ta liền tiến vào Kadila cơ hội cũng không có. Ta còn không hào hào cảm tạ Rodrigo giúp đỡ đâu. Các người Kadila làm sao có thể đối xử với hắn như thế? Làm sao có thể đối đãi ta như vậy ân nhân? Kadila cao tầng tập thể mộng bức, khóe miệng co quắp, đại lão rất có thể làm ồn. Não đường về quả thực không phải bọn họ có thể hiểu được. Lúc trước không phải còn ngại đối phương đem ngươi đưa vào ngục, mới vừa từ trong tay chúng ta đạt được một số lớn bồi thường sao? Làm sao trong nháy mắt liền biến sắc mặt, không phải là lại nhớ kiếm bộn đi? Kadila thủ lĩnh bị dọa sợ đến run một cái, hắn sờ một cái đầu, lại phát hiện tóc của mình càng thưa thớt, phát tế tuyến thượng dương cao. Các người còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không mau một chút đem người đem thả rồi. Ai dám thương tổn đến Rodrigo, thương tổn đến đại lão ân nhân, chính là cùng Kadila đối nghịch. Những người khác ở trong mộng mới tỉnh, rối rít phụ họa, bất kể như thế nào, tất cả thuận theo Chu Dương ý tứ, chuẩn không sai, đại lão nói cái gì chính là cái đó. Không tốt, Rodrigo lập tức liền phải bị phán quyết rồi. Nhanh, Kadila cao tầng rối rít đổi sắc mặt, thông qua đủ loại thủ đoạn thông chi một chút đi. Muôn ngàn lần không thể để cho người chết rồi. Nếu không, lại cho Chu Dương cơ hội. Đây cũng không phải là bọn họ kết quả mong muốn. Trọng tài sở là Kadila thần thánh nhất nơi. Trọng tài trưởng đứng tại trên nhất tòa. Ánh mắt sắc bén, không nhìn ra một chút cảm tình dao động. Phía dưới là trên trăm vị trọng tài nhân viên. Ý kiến của bọn họ sẽ khoảng trọng tài kết quả. Rodrigo, người đem đại ma vương Chu Dương đưa vào Kadila, làm ra khủng hoảng cùng tai họa. Kadila tổn thất quá ngàn vạn cái hoàn hảo binh khí, gần 10 vạn linh năng vũ khí, còn có nó khác các loại tổn thất. Kadila dân chúng nằm ở trong khủng hoảng. Hết thảy các thứ này đều là ngươi đưa tới. Chúng ta thẩm phán ngươi vì tội phản quốc. Ngươi có biết tội của ngươi không? Thẩm phán sớm đã có kết quả, chỉ là tiến hành một loại quy trình, dùng để lắng xuống dân chúng lửa giận. Hết cách rồi, mặc dù Kadila cực lực che giấu, Chu Dương đại ma vương kéo nhau trở lại tin tức căn bản không gạt được. Vốn phải cần người phụ trách, Rodrigo xác thực nên vì chuyện này phụ trách. Ta có tội, là ta thẹn với rồi chủng tộc của mình. Ta không có nửa điểm câu oán hận. Rodrigo một mực cúi đầu, vẻ mặt ngây ngô. Vậy ta thẩm phán kết quả, Rodrigo sẽ lấy tội phản quốc. Căn cứ vào Kadila pháp điển thứ 173 điều quy định, trọng tài trưởng trên mặt không có nửa điểm biểu tượng cảm xúc, đọc chậm đến kết quả. Trọng tài sở đại môn bị đánh tới, mấy cái Kadila chiến sĩ lảo đảo xông vào, Trọng tài Viên Môn cau mày. Trọng tài Sở là thần thánh nhất địa phương, lại có thể có người dám ở chỗ này nháo sự. Các ngươi mau nhìn bộ đàm. Đại Ma Vương Chu Dương nói Rodrigo là ân nhân của hắn, không thể giết. Trọng tài trưởng cầm lấy thẩm phán sách tay run rẩy đấu. Thanh âm có chút biến dạng. Ta thông báo bố trí Rodrigo vô tội phóng thích. Rodrigo, ta có tội. Không, ngươi không có tội. Luật pháp vừa sửa lại. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.